Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 77, Thành Lạc Dương. Nhận ra được ông lão thế tiến công dường như sao băng bình thường kéo tới. Thẩm Thành Bình không thể không thầm than một tiếng đáng tiếc. Hắn vốn là muốn không ngừng cố gắng, đem cái kia đã tổn thương vai người bịt mặt chém giết. Có thể ông lão thẳng hướng hai mắt của chính mình mà đến. Góc độ xảo quyệt, bên cạnh còn có hai người phối hợp ra chiêu. Niêm Phong lại Thẩm Thành Bình khoảng trừng. Trái phải xê dịch né tránh con đường. Vào lúc này nếu là mình cố ý muốn chém giết cái kia bị thương người bịt mặt. E sợ hai mắt của chính mình liền muốn không gánh nổi. Bởi vậy cũng chỉ có thể cài đâm vì là tước. Đem ông lão binh khí ngăn trở. Lại làm cho người bịt mặt kia tránh được một kiếp. Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này cả công lẫn thủ. Không chỉ đem ông lão công kích lập tức. Đồng thời còn tước hướng về phía bên cạnh một cái đồng thời vây công chính mình người bịt mặt. Làm cho hắn thế tiến công vừa chậm. Lui về phía sau nửa bước. Đã như thế. Ba người phối hợp liền xuất hiện kẽ hở. Chỉ thấy Thẩm Thành Bình trong hai mắt tinh quang lóe lên. Dưới chân uyển như du long. Né qua bên cạnh tấn công tới lưỡi dao sắc. Cả người dường như lợi kiếm bình thường cắt vào đối với đầu lĩnh kia ông lão cùng đồng bạn của hắn. Trong lúc đó, tránh thoát ông lão kia đến tiếp sau công kích đồng thời. Nhàn rỗi cánh tay đã dường như phá núi chảm nguyệt bình thường chém về phía bên người người bịt mặt. Đơn chộp, đây là một chiêu cực kỳ đơn giản rồi lại hung mãnh quyền pháp chiêu thức. Đưa cánh tay dường như đao kiếm bình thường tiến hành phách kích. Lực có thể vỡ bia nứt đá. Đối mặt này hung mãnh một đòn. Người bịt mặt kia trong mắt kinh hãi thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn bay lên. Cái kia giống như núi cao bình thường đòn nghiêm trọng cũng đã nện ở trên người hắn. Ầm ầm, theo dày đặc mà lại lanh lảnh xương vỡ vụn âm thanh. Thẩm Thành Bình không để ý đến xương cốt toàn thân vỡ vụn hơn nửa người bịt mặt này. Tay phải thu kiếm trách chặn, chặn lại bên cạnh kéo tới binh khí. Cả người thong dong triển khai ra kim nhạn công. Để đầu lĩnh ông lão công kích lần thứ hai thất bại. Sau đó mới mang theo mỉm cười đối với lão giả kia nói. Nếu theo ta phái Hoa Sơn đối nghịch. Xem ra các ngươi đã làm tốt tất cả đều chết ở chỗ này giác ngộ. Hôm nay liền muốn đem bọn ngươi đều ở lại chỗ này. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình bình tĩnh ánh mắt. Ông lão trong mắt bỗng nhiên nhô ra mãnh liệt lửa giận. Khóe mắt đảo qua bị Thẩm Thành Bình giết chết huynh đệ. Lại nhìn này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cái khác mấy cái huynh đệ cũng đều bị Nhạc Bất Quần dẫn dắt phái Hoa Sơn mọi người vây quanh lại. Với nhau, chỉ có thể dựa vào nhau nỗ lực chống đối. Nhưng rơi bại chỉ là vấn đề thời gian. Vào lúc này ông lão cũng biết này gặp chính mình xem như là triệt để ngã xuống. Lúc này hai mắt đỏ chót giống như điên cuồng. Nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, giọng căm hận nói, tiểu tử. Vậy thì muốn xem ngươi có hay không bản lãnh kia. Hét lớn đồng thời, tay của ông lão trên cũng tăng nhanh thế tiến công. Ở trước người tuôn ra bách điểm tinh mang. Đem Thẩm Thành Bình cả người đều bao phủ ở bên trong. Người lão giả này bắt đầu liều mạng. Hắn thậm chí hoàn toàn không để ý tự thân thương thế. Một lòng muốn công kích Thẩm Thành Bình. Dường như bị thương sau khi trở nên điên cuồng dã thú. Cái kia thực lực của bản thân ông lão không yếu. So với Nhạc Bất Quần cũng có điều là kém một chút một bậc. Lúc này liều mạng lên. Trong lúc nhất thời Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Đem dưỡng ngô kiếm pháp triển khai. Bảo vệ tự thân. Cục diện bây giờ xem ra như là Thẩm Thành Bình rơi vào rồi hạ phong. Có mặt khắp nơi công kích để Thẩm Thành Bình vướng trái vướng phải. Nhưng Thẩm Thành Bình bản thân nhưng là nắm chắc phần thắng. Hắn tuy rằng nhìn như tràn ngập nguy cơ. Nhưng đối phương chiêu thức lấy hắn bây giờ độc cô cửu kiếm trình độ. Đã là thấy rõ. Nếu không có đối phương căn bản không để ý tự thân là có bị thương hay không. Mấy lần lấy đồng quy vu tận biện pháp bức bách Thẩm Thành Bình về phòng thủ. Thêm vào Thẩm Thành Bình nhìn thấy Nhạc Bất Quần bên kia đã chiếm cứ ưu thế. Tiêu diệt còn lại người bịt mặt không thành vấn đề. Liền không muốn liều mạng bị thương nhẹ giết chết đối phương. lúc này mới có thể để ông lão kia kiên trì đến hiện tại. Chính là, mới vừa không thể lâu. Danh không thể giữ, huống hồ người lão giả này bản thân tuổi đã không nhỏ. Gân cốt khí huyết đã bắt đầu suy yếu. Dần dần mà liền duy trì không được thế tiến công. Công lực suy yếu bên dưới động tác không thể phòng ngừa đột nhiên vừa chậm. Không được, ông lão không nhịn được ở trong lòng kêu to. Sau đó bỗng nhiên cổ động toàn thân công lực biến chiêu. Chỉ là vào lúc này đã không kịp. Thẩm Thành Bình chờ đợi chính là thời cơ này. Trên mặt hiện ra tầng tầng tử khí. Trong tay trọng kiếm cũng trong nháy mắt này hóa thành một đạo tia chớp. Dường như sấm sét lấp lóe. Nhanh chóng như phong xuyên qua ông lão trong tay binh khí. Trực tiếp đâm vào ông lão cổ bên trên. Phốc một tiếng máu tê tung tóe. Ông lão trừng lớn trong đôi mắt còn lưu lại không cam lòng cùng phẫn nộ. Lập tức ánh mắt liền dần dần trở nên lờ mờ. Cả người cũng lập tức ngã chổng vó đến trên mặt đất. Đại ca, lão đại, tiểu súc sinh muốn chết. Mắt thấy ông lão kia tử vong. Hiện tại còn sống sót vài tên người bịt mặt tất cả đều gào thét lên. Phấn khởi dư lực đối với vây công bọn họ phái Hoa Sơn mọi người phát động công kích. Chỉ là lúc này bọn họ chỉ còn lại rơi xuống 6 người. Hơn nữa người trên thân thể người bị thương. Đã không có trở mình chỗ trống. Có điều hơn 10 chiêu sau khi liền bị chém giết 3 cái. Còn lại cuối cùng 3 người thì bị điểm ở huyệt đạo hạn chế. Đón lấy Nhạc Bất Quần liền bắt đầu quay về 3 cái tù binh tiến hành thẩm vấn. Nhạc Bất Quần võ công tâm kế cũng vô cùng tốt. Bằng không cũng không thể ở Hoa Sơn sự suy thoái thời điểm ở khắp nơi dưới áp lực khổ sở chống đỡ. 20 năm, lấy hắn trí kế nói bóng gió hồi lâu. Tuy rằng không có ở 3 người này trong miệng được đáp án xác thực. Nhưng cũng đoán được đem bọn họ phái tới hơn nửa chính là Tả Lãnh Thiền. Nghĩ đến là Tả Lãnh Thiền lợi dụng kiếm tông khống chế phái Hoa Sơn kế hoạch phá sản. Liền dự định sắp hiện ra ở phái Hoa Sơn một lưới bắt hết. Sau đó trực tiếp để kiếm tông thay vào đó. Chỉ là đáng tiếc trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Không chỉ không có tại nguyện đem phái Hoa Sơn mọi người diệt trừ. Còn tổn hại bí mật bồi dưỡng này rất nhiều cao thủ. E sợ Tả Lãnh Thiền mấy chục năm bố cục. Trong bóng tối thu phục cao thủ quá nữa đều tổn hại ở đây. Đương nhiên, phái Tung Sơn sự tình Nhạc Bất Quần cũng không có hướng về đông đảo đệ tử nói rõ. Cũng chỉ là cùng Ninh Trung Tác, Thẩm Thành Bình mọi người thoáng bàn giao vài câu. Để mọi người ở trên đường lại cẩn thận nhiều hơn. Dù sao bực này giữa các môn phái xấu xa, vẫn không thể đủ quy mô lớn tuyên dương. Ngày kế, Nhạc Bất Quần liền triệu tập chúng đệ tử. Tiếp tục hướng về Lạc Dương xuất phát. Hay là bởi vì nhiều cao thủ như vậy tổn hại ở nơi này. Tả Lãnh Thiền cũng không còn biện pháp khác đối phó phái Hoa Sơn. Dọc theo con đường này cũng xảy ra chuyện gì? Mấy ngày sau, phái Hoa Sơn mọi người liền đến Lạc Dương. Tiến vào thành sau khi, trước tiên ở một nhà đại khách điếm đầu túc, dàn xếp được rồi sau khi, Lâm Bình Chi liền xuất phát đến ông ngoại nhà đến xem cha mẹ. Vương Nguyên Bá nghe nói hắn là cùng phái Hoa Sơn mọi người đồng thời đến. Cực kỳ mừng rỡ, làm Lạc Dương địa đầu xa. Hắn vốn là khéo léo. Nhiều mặt giao hảo, đặc biệt là gần nhất phái Hoa Sơn một lần nữa phát triển lên tin tức hắn cũng có nghe thấy. Trong lòng đối với phái Hoa Sơn thì càng thêm coi trọng. Lần trước phái Hoa Sơn trải qua Lạc Dương, không có dừng lại liền vội vã rời đi, để hắn rất là tiếc hận. Lần này có Lâm Bình Chi này một mối liên hệ, nói cái gì cũng không thể bỏ qua giao hảo phái Hoa Sơn cơ hội. Lập tức dắt nhi tử. Con gái con rể mọi người đồng thời đi đến khách điếm ở ngoài. Lực yêu Hoa Sơn mọi người vào ở Vương gia. Nhạc Bất Quần từ chối không được. Thêm vào phái Hoa Sơn phạm vi thế lực vẫn luôn ở quan trung. Vào lúc này cùng Lạc Dương Vương gia có thể kéo lên quan hệ cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Nói không chừng đối với sau khi hướng về Kanto mở rộng cũng có thể mang đến chỗ tốt. Liền dẫn lĩnh phái Hoa Sơn mọi người đến Vương gia ở tạm. Đêm đó Vương gia đại bãi buổi tiệc. Mời tiệc phái Hoa Sơn mọi người. không chỉ rộng rãi xin mời Lạc Dương trong chốn võ lâm nổi danh chi sĩ tiếp đón. Khách mời bên trong cũng không có thiếu thân sĩ danh lưu. Phú thương đại cổ, nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Buổi tiệc tán sau, Vương Nguyên Bá gọi tới hai tử, đóng lại cửa thư phòng, trực tiếp hướng về Nhạc Bất Quần vợ chồng nhấc lên Tịch Tà kiếm phổ tranh chấp. Hiển nhiên là quay về kiếm phổ rất có một ít ý nghĩ. Lâm Chấn Nam vợ chồng ở Lạc Dương ở lâu như vậy, sành sỏi Vương Nguyên Bá đã có thể xác nhận trong tay bọn họ xác thực không có Tịch Tà kiếm phổ. Lời nói như vậy cũng chỉ có thể từ Phúc Châu bên kia cướp đoạt. Nếu là phái Hoa Sơn có thể đoạt đến Tịch Tà kiếm phổ, hắn liền cũng muốn chia một chén canh. Nhạc Bất Quần đã sớm được Thẩm Thành Bình mang về Tịch Tà kiếm phổ. Chỉ là hắn cùng Thẩm Thành Bình như thế, cũng chỉ là nhìn kiếm phổ trên võ học đạo lý loại suy, tăng lên đối với võ học lĩnh ngộ, chính mình nhưng chưa từng có luyện tập ý nghĩ, càng không muốn đem phái Hoa Sơn nắm giữ Tịch Tà kiếm phổ tin tức lan truyền mở ra. Vì lẽ đó này Tịch Tà kiếm phổ đến nay mới thôi cũng chỉ có Nhạc Bất Quần cùng Thẩm Thành Bình hai người từng thấy, những người khác thậm chí Ninh Trung Tắc cũng không biết được Tịch Tà kiếm phổ bây giờ chính bị thu gom ở Hoa Sơn bên trên. Chính vì như thế, Nhạc Bất Quần cũng không thể đối với Phúc Châu Tịch Tà kiếm phổ tranh cướp cảm thấy hứng thú. Nếu không có Tả Lãnh Thiền lấy đại thế tương ép, phái Hoa Sơn thậm chí đều sẽ không phái một người lại đây. Hắn nhìn ra rồi Vương Nguyên Bá ý nghĩ, nhưng cũng chỉ là cùng hắn đánh tới đến rồi thái cực. Chỉ nói gặp tận lực tranh cướp, đến thời điểm như thật sự có thể đoạt đến Tịch Tà kiếm phổ, tự nhiên sẽ hoàn bích trả cho Lâm Bình Chi. Vương Nguyên Bá phụ tử tuy rằng nhìn ra rồi Nhạc Bất Quần đối với tranh cướp ở Phúc Châu Tịch Tà kiếm phổ hứng thú không lớn, nhưng bọn họ muốn kiếm phổ sự tình cũng không thể nói rõ đi ra. Cuối cùng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Nghĩ đến chính mình thực lực căn bản không đủ tham dự đến Tịch Tà kiếm phổ tranh cướp bên trong, chỉ được đứt đoạn mất ý niệm trong lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.